Thời đại cấm, chương 86, luyện phù. Ta không rảnh, góc truyện audio.com. CS86. Keng, ký chủ tiêu hao 14 lần rút thưởng đồng cùng 10 lần rút thưởng bạc. Chắc chắn, thanh âm băng lãnh vô hồn của hệ thống cơ sở vang lên. Chắc, Lưu Chính Minh dứt khoát đồng ý tích tích tích. Ký chủ rút thưởng 14 lần rút thưởng đồng giai cùng 10 rút thưởng bạc giai. Bắt đầu kết toán, đinh, ký chủ nhận được, gói bồi nguyên đan sơ phẩm, 10 viên, 3 gói, liệu thương đan trung phẩm, 5 viên, hoàn linh đan sơ phẩm, 7 viên, như thủy đan, 1 viên, hoài xuân đan, 3 viên, gói kẹo dẻo, 3 gói, luyện phù tổng hợp phương thức, hạ quyền, 1 bản, y dược bách khoa toàn thư, giới hạn, phi vũ đại lục, 1 bản. Gói bồi nguyên đan, liệu thương đan trung phẩm, do hệ thống nâng cấp sao? Lưu Chính Minh nhìn lấy vật phẩm vừa mới được soát ra. Bắt đầu kiểm tra thông tin từng loại, liệu thương đan trung phẩm, đánh giá, lục tinh nhất phẩm, mô tả, hoàn toàn chữa trị được toàn bộ vết thương bao gồm nội thương, ngoại thương, ám thương tại bên trong nhục thân, thích hợp tại bậc 2 thiên trọng đổ xuống. Gói bồi nguyên đan, 10, đánh giá, nhị tinh, mô tả, một gói chứa toàn bồi nguyên đan, số lượng là 10 viên, túi là ni lông hàng hiệu, hoàn linh đan, đánh giá, tứ tinh lục phẩm, mô tả, hồi phục năng lượng tức thì cho tu sĩ từ bậc 2 thiên trọng đổ xuống. Như thủy đan, đánh giá, tam tinh tứ phẩm, mô tả, biến cơ thể thành thể lỏng trong thời gian một canh giờ. Hoài Xuân Đan, đánh giá, nhị tinh nhị phẩm, mô tả, trọng trấn hùng phong, uy trấn phu cương, gói kẹo dẻo, đánh giá, phàm phẩm, mô tả, tập hợp vô số tinh hoa mỹ thực trên khắp các thế giới. Luyện phù tổng hợp, hạ quyền, đánh giá, không định giá, mô tả, một bản hướng dẫn luyện phù đầy đủ đối với phù lệnh từ tứ tinh đổ xuống. Y dược bách khoa toàn thư, phi vũ đại lục, đánh giá. Không định giá, mô tả, ghi chép bên trong chính là toàn bộ thông tin về dược liệu tại phi vũ đại lục. Luyện phù tổng hợp, Lưu Chính Minh có chút ngạc nhiên nhìn lấy một bản hoàng sắc sách cổ đang lơ lửng trước mắt mình. Ngay tại lúc đấy, một âm thanh tựa như xiềng xích được giải phóng vâng lên tại bên trong đầu của Lưu Chính Minh. Đinh, xét thấy ký chủ bắt đầu tiếp xúc với tri thức toàn diện về luyện chế phù chú. Mở khóa công năng, luyện phù, mô tả, bên trong ẩn chứa vô số các loại bùa ngải, phù chú, phù lục, luyện phù công năng, Lưu Chính Minh tự hỏi, hắn ngược lại cũng không phải là không biết về phù lục. Bất quá cũng chỉ có giới hạn về biết thôi, cũng chưa từng có ý nghĩ làm luyện phù sư, dùng Lưu Chính Minh lời nói á, đó chính là hắn cũng không có tinh lực. Không phải là hắn không có hứng thú với các ngành nghề như vậy, mà chỉ đơn giản là hắn cũng không có rảnh, mà cũng không có cần thiết cho lắm. Đối với luyện đan, hắn có luyện đan các, đối với luyện khí, hắn có luyện khí các. Với những thứ này, tất cả những gì hắn có đều chỉ là hiểu biết sơ bộ. Chỉ có mỗi trận pháp là do nhiều lúc hắn cần thiết phải sử dụng. Hệ thống cũng không tự bố trí cho hắn được. Thế nên mới cần hắn tự mình lĩnh ngộ, bất quá không thấy hắn trông ngóng bao nhiêu vào bình cải tạo tư chất trận pháp kia. Vấn đề vẫn là xoay xung quanh về sắp xếp thời gian mà thôi. Lưu Chính Minh nhớ lại trong túi mình vẫn còn mấy lá phù chưa có sử dụng đâu. Hơn thế nữa trong shop cũng có bán đầy bùa chú các loại cơ mà. Thêm một công năng mới để làm gì? Bất quá đến khi Lưu Chính Minh ấn vào bên trong của luyện phù thì hắn mới thấy rõ ràng khác biệt. Ở tại trong shop, bán chỉ có là phù lục cùng với phương thức vẽ bùa mà thôi. Bất quá luyện phù bên trong, chỉ cần hắn muốn mua loại phù nào, tri thức từ bên trong loại phù đấy sẽ nhanh chóng tuôn trào vào trong não hải của hắn. Ngay lập tức khiến cho hắn nắm giữ được khả năng chế tạo phù lục. Bất quá chỉ có loại phù đấy mà thôi. Chức năng này kỳ thực cũng rất giống với bên luyện khí. Cùng với luyện đan, hắn cũng hoàn toàn có thể bỏ điểm ra để mua lấy công thức cùng cách làm. đây mới chính là lý do hắn không có mất thời gian với các loại tạo nghệ khác. Lưu Chính Minh nhìn lấy từng thông tin phù chú đang lấp lóe bên trong luyện phù công năng. Động sát chi phù, sơ phẩm cách chế tạo, đánh giá, tam tinh tứ phẩm, mô tả, giúp cho sinh vật sử dụng có thể trong nháy mắt nâng cao lấy tự thân ngộ tính. Ước chừng đối với công pháp cùng kỹ năng đạt từ 100.000 đổ xuống. Thời gian vì 2 canh giờ. Giá bán, 10.000 STD. Tàng hình chi phù, sơ phẩm cách chế tạo. Đánh giá, nhị tinh cửu phẩm, mô tả, giúp cho sinh vật sử dụng có thể né tránh ánh sáng. Thần niệm của bậc 2 thiên trọng đổ xuống. Thời gian vì 2 canh giờ. Giá bán, 8.000 STD. Thánh hiền chi phù, hấp huyết chi phù, nguyên rủa chi phù, vận khí chi phù, đa số tất cả đều có giá loanh quanh khoảng 1.000.000 STD. Mà tất cả dường như chỉ xuất hiện sơ phẩm, quả không hổ là hàng vĩnh viễn. Lưu Chính Minh nhìn xong, cười khổ, động sát chi phù, sơ phẩm, đánh giá, tam tinh tứ phẩm, mô tả, giúp cho sinh vật sử dụng có thể trong nháy mắt nâng cao lấy tự thân ngộ tính. Ước chừng đối với công pháp cùng kỹ năng đạt từ 100.000 đổ xuống. Thời gian vì 2 canh giờ. Giá bán, 1.000 STD. Bất quá dù cho ta có mua hàng dùng một lần, hay cho dù mua cách làm ta cũng không đủ STD nha. Lưu Chính Minh nhìn lại về phía túi đồ của mình, lòng cũng có chút hơi quặn lên. Bất quá hắn cũng rất nhanh điều chỉnh lại tâm tính. Bắt đầu xem xét lấy tri thức bên trong cuốn luyện phù tổng hợp. Đập vào mắt hắn chính là một cái dòng chữ lưu ý, lưu ý. Bản này chỉ có tác dụng phổ thông tại đa nguyên vũ trụ này. Tuyệt đối đừng nhầm lẫn sang các đa nguyên vũ trụ khác. Lưu Chính Minh nhìn thấy như vậy. Lắc đầu, điều này cũng phải nói sao? Theo như hệ thống kể thì có một số đa nguyên vũ trụ còn không tồn tại luyện phù cái vật này nè. Bất quá để phổ cập chắc hẳn không vấn đề. Luyện chế phù lục, một công việc mà rất nhiều người tưởng rằng chỉ cần có một lá bùa. Sau đó vẽ vời lung tung lên phía trên là có thể thành công. Điều này là hoàn toàn sai. Có thể nói phù lục vô cùng giống với trận pháp. Bất quá sự khác biệt của nó lại là rất lớn. Phù lục chính là giống như lấy tinh thần, ý chí của ngươi, khắc họa tại trên lá phù từng loại tích hợp với đạo. Mượn lấy thiên địa pháp tắc duy trì, để đạt được một số mục đích mà ngươi mong muốn. Đây cũng chính là lý do cho dù có rất nhiều sinh linh biết cách vẽ được lá bùa này. Bất quá do không có truyền tải tự thân ý chí ảnh hưởng lên thiên địa quy tắc. Lá bùa, bất quá vẫn sẽ chỉ vận hành theo tự nhiên mà thôi. Có thể hiểu phù lục chi đạo khá là cận kề với phù văn chi đạo của chú ngũ. Của trận pháp, đều là mượn dùng tượng hình cung tượng thanh để truyền tải ý chí của tự thân. Ảnh hưởng và vận dụng thiên địa quy tắc tại một cấp độ nào đó. Truyền tải thiên địa quy tắc càng sâu, càng nhiều thì độ phức tạp của lá phù cũng càng lớn. Càng khó khăn, theo một cách tích lũy hệ số thừa, phù đạo đạt đến đỉnh phong, là có thể khắc được đạo tại phía trên thiên địa, mượn dùng đại đạo mà thành. Lưu Chính Minh đọc đến đây. Trên cơ bản là xác định được một điều, phù lục là không thể dùng máy in đến in được, bất quá cũng phải là máy in có ý chí. Đọc hết phần giới thiệu, thì phần còn lại của quyển sách bất quá là dạy cách tập trung tinh thần. Buông lỏng ý chí, lấy ý vì lực, lấy tắc thành văn mà thôi. Vì thế Lưu Chính Minh phát hiện ra rằng là tập trung tinh thần ý chí này vô cùng giống với minh tưởng của các pháp sư trong các chuyện khác. Đồng thời đối với tự thân tinh thần thế là có dấu hiệu đề thăng. Bất quá trừ khi hắn đã thật sự đăng phong tạo cực ở tạo nghệ này phía trên. Cái việc đáng chiến đấu một bên đánh nhau một bên vẽ bùa thì đừng có nghĩ. Nếu không thì khi thực hành cũng chỉ có thể thành thực ngồi một chỗ tĩnh tâm mà thôi. Thế nên là Lưu Chính Minh quyết định, việc này sẽ do phân thân đi làm. Dù sao mọi kinh nghiệm luyện tập tất cả cũng từ phân thân truyền về cho hắn mà. Hai, ta thật sự là không có nhiều thời gian như vậy nha. Đại đa số ta đều dùng vào cho võ đạo rồi. Tinh lực đâu ra, cùng lắm thì đợi đủ tiền mua cái máy in sửa đổi có thể chứa ý chí nha. gần 10 vạn SDR một cái chứ mấy. Lưu Chính Minh than thở. Cách chương.